Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên Không Hạ, chương 29, góc truyện audio.com. Cỗ hơi thở này tổng hợp cả huyết tinh, hắc ám, băng lãnh, khủng bố đủ để người khác phải sợ hãi. Slurpha, Donan, Bren và Gavin, bọn họ chỉ mới 13 tuổi, tuy thực lực cách xa những người đồng lứa thế nhưng chưa bao giờ tham gia vào sát tràng, chưa từng trải qua sinh tử chiến đấu, tay cũng chưa lây dính huyết tinh. Bọn họ trải qua chiến đấu và rèn luyện tuy nghiêm khắc nhưng cũng có thể xem là ôn hòa, cho nên chưa bao giờ đối mặt với loại khí thế đáng sợ như vậy. Khí thế sát nhân thời điểm cỗ khí thế kia xuất hiện, trong không khí như có mùi máu tươi phiêu đãng. Bốn người chậm rãi quay đầu lại, mắt trợn trừng nhìn người đang tỏa ra hơi thở khủng bố kia. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên, vốn chỉ cao bằng bọn họ, giờ phút này lại trở nên cao lớn đến mức làm họ ngưỡng mộ. Một khắc trước người kia vẫn là phế vật bị bọn họ xem thường, lúc này lại tỏa ra hơi thở không phải một phế vật nên có. Biểu tình trên gương mặt tuấn tú không có lấy một chút biến hóa, nhưng vẫn có thể cảm thấy sắc bén cùng lạnh ý toát ra, đôi mắt vốn tĩnh lặng, lúc này thâm trầm như vực sâu, lấp đầy trong đó là hắc ám khiến người ta không cách nào dãy rủa. Ngươi, Donan nuốt một ngụm nước bọt, khí thế này cũng không phải dùng để giỡn chơi. Bắt đầu rồi, Fay tuyên bố, đồng thời cũng tiến về phía trước. Bốn người Yalefa rốt cục ý thức được đây không phải vui đùa, không thể tiếp tục tự hỏi Fay như thế nào lại có loại khí thế này được nữa, bọn họ đã bắt đầu cảm thấy được Fay đang nghiêm túc, nguy hiểm sắp đến. Cho dù không có kinh nghiệm chiến đấu, thời điểm Fay bước lên một bước, bọn họ đã bắt đầu có phản ứng nên có, đề phòng. Dưới chân dùng sức, Fay mạnh mẽ nhảy vọt đến trước mặt Gavin, tốc độ rất nhanh, đao mãnh chém từ dưới lên trên. Gavin ngay cả kiếm cũng không kịp rút, chỉ có thể sử dụng bao kiếm chặn một đao này. Mạnh quá, rõ ràng không phải công kích từ trên xuống, thế nhưng vẫn rất mạnh. Lui, không thể không lui. Kiếm cùng với vỏ kiếm bị lực đạo của Fay đánh bay, dưới chân bất ổn, ngã ngồi trên mặt đất. Fay sau khi đánh bay kiếm của Gavin, đưa đao lên trên đỉnh đầu. Cơ hội, Yalefa đứng bên cạnh Gavin không kịp ngăn cản một đao của Fay, ai có thể nghĩ đến người Fay hạ thủ đầu tiên chính là đệ đệ của hắn. Bất quá, hiện tại không ai trông nom chuyện đó. Không thể viện trợ cho hảo hữu, ngay lúc Fay nâng đao lên, Yalefa không có kinh nghiệm thực chiến nhưng có ý thức chiến đấu không tồi, phát hiện một cơ hội. Kiếm trượt ra khỏi vỏ, nhanh chóng chém ngang về phía Fay. Fay cổ tay khẽ chuyển, linh hoạt trở tay nắm chuôi đao, thân đao hướng xuống dưới, ngăn lại một kiếm vừa chém ngang đến. Keng, thanh âm va chạm đặc thù giữa kim loại vang lên. Thân kiếm màu trắng của Yalefa cùng thân đao màu đen của Fay giao nhau, tạo thành một chữ thập. Bị ngăn chặn, Yalefa ý thức được chuyện này. Đao kiếm chạm nhau tạo thanh âm chát chúa, hỏa hoa lốm đốm tóe ra. Khi Yalefa còn chưa thể chấp nhận sự thật trước mắt, hắn đã bị tấn công. Fay cầm ngược chuôi đao, đẩy từ dưới lên trên, công kích thật mạnh vào hàm dưới của Yalefa. Đau đớn lan tràn đến tận não, một trận hoa mắt ập tới khiến Yalefa khuỵu gối, quỳ trên mặt đất tạm thời mất khả năng chiến đấu. Fay rất có chừng mực, dù sao thứ hắn muốn cũng không phải mạng của Yalefa, chỉ là làm Yalefa mất đi sức chiến đấu, rất nhanh sẽ khôi phục. Góc truyện audio.com. Donan và Bren so với Yalefa chậm một nhịp, khi bọn họ bắt đầu hành động, Yalefa đã bị đánh bại rồi. Bất quá kiếm của Donan cũng đã chém tới, công kích từ trên xuống dưới mang theo quán tính của trọng lực. Fay vẫn cầm ngược thân đao, tay nâng lên, cứ như vậy vững vàng chặn lại một kiếm hung mãnh của Donan. Bren đã hoàn thành chú ngữ, ma pháp công kích đang bắt đầu hình thành. Fay không hề khẩn trương, dùng sức một cái, đao kiếm ma sát lại phát ra thanh âm chói tai, thân mình hắn xoay tròn, Donan lập tức mất đi lực đỡ, dưới chân lảo đảo, đứng không vững nữa. Thật yếu, thanh âm thản nhiên của Fay vang lên bên tai ba người thua chỉ trong một chiêu. Không cam lòng, mãnh liệt không cam lòng cùng sỉ nhục cứ như vậy tràn ngập, bị một kẻ bọn họ cho là phế vật nói. Yếu, hơn nữa tình huống lúc này còn là sự thật không cách nào phản bác, bọn họ sao có thể cam tâm. Fay sau khi đánh bại Donan, quay sang nhìn Bren, làm ma pháp sư, Bren ngay từ đầu liền kéo giãn khoảng cách phong nhận. Lưỡi đao gió, ma pháp màu xanh lúc này đã bắt đầu thành hình, nguyệt nha hình bán nguyệt. Là loại boomerang hình trăng lưỡi liềm ấy. Bay ngang về phía Fay, mục tiêu công kích cũng chỉ có một mình Fay, ba người khác cũng đã ngã, hoặc quỳ, hoặc nằm trên mặt đất. Cảm giác hoa mắt đã giảm đi không ít, Yalefa đã có chút kinh nghiệm, đưa mắt quan sát cẩn thận mọi thứ xung quanh. Gavin nhìn thấy phong nhận của Bren lập tức ngồi yên trên mặt đất, Donan bị đánh đến chật vật chỉ có thể nằm úp sấp trên mặt đất cũng ngẩng đầu lên quan sát. Chỉ thấy Fay nắm chặt chuôi đao, thân đao chuyển sang bên trái, thân mình hơi nghiêng, tay cầm chuôi đao siết chặt, sau đó nhanh chóng chém về phía phong nhận đang bay đến, thân đao vung lên trong không khí phá tan phong nhận, phát ra tiếng xé gió vù vù. chỉ một tiếng này, đủ biết một đao đó tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng vô cùng mạnh, mà sự thật trước mắt cũng chứng minh được điều đó. Kình phong vô hình va chạm cùng phong nhận tản ra sóng xung kích như ẩn như hiện, kết quả là triệt tiêu lẫn nhau, cũng có nghĩa công kích đã thất bại. Làm sao có thể, Brand không thể tin được những gì hắn vừa thấy, Yalefa Cavan cùng Donan cũng không thể nào tin nổi. Không phải đấu khí, không phải ma pháp, chỉ bằng khí kình tạo ra từ chiêu thức mà có thể triệt tiêu hiệu quả của ma pháp, đây quả thật là khiêu chiến nhận thức của bọn họ. Ma pháp thật sự là phiền toái. Fay thản nhiên nói, nhìn thẳng Brand, trong mắt tràn ngập hàn băng. Yalefa nhạy bén cảm thấy được cái gì? Chạy mau, Brand, theo bản năng hô lên. Brand không rõ nguyên nhân Yalefa nói như vậy, nhưng hắn biết Yalefa sẽ không hại hắn, mà ánh mắt lạnh như băng của Fay lúc này, hắn sao lại không thấy? Vừa nghe Yalefa kêu lên, hắn lập tức xoay người chạy. Quá chậm, thanh âm cùng thân ảnh đồng thời xuất hiện trong tai và ánh mắt Yalefa thậm chí không biết Fay đến trước mặt Brand từ lúc nào. Thân đao màu đen lóe ra liêu quang, khi xuất hiện lại bên cạnh người Fay thì trên đó đã nhiễm lên sắc đỏ tươi tàn nhẫn, từng giọt máu dọc theo thân đao nhỏ xuống mặt đất. Brand, Yalefa bất chấp nguy hiểm, vọt đến bên cạnh Brand, Cavan cùng Donan ngay sau đó cũng lập tức chạy tới. Ngược lại là Fay lui về phía sau, để lại không gian cho bốn người Yalefa. Yalefa vọt đến bên người Brand, nhìn thấy Brand lúc này sắc mặt trắng bệch, biểu tình hoảng sợ, trên cổ họng có một vết đao tinh tế, máu tươi trào ra từ vết thương, toàn bộ không có chỗ nào là không tàn khốc. Góc truyện audio.com. Brand muốn dùng tay ngăn máu tiếp tục chảy, chính là máu tươi không ngừng tuôn ra xuyên qua kẽ tay, mà hắn, thanh âm gì cũng không phát ra được. Thần đao màu đen kia sẽ trở thành ác mộng của Brand trong một đoạn thời gian rất dài. Yalefa nhanh chóng hành động, quang hệ ma pháp đại biểu cho khả năng trị liệu cực mạnh được phát động tác dụng lên người Brand. Fay lần đầu tiên nhìn thấy người của thế giới này sử dụng quang hệ ma pháp, nghiêm túc ghi nhớ. Yalefa, nghe nói hắn có lực tương tác với nguyên tố cao đến mức hoàn mỹ, có nghĩa không cần niệm chú ngữ cũng có thể khu động ma pháp, quả nhiên rất nhanh. Như vậy ngươi sẽ không thể niệm chú ngữ được nữa. Không phải nói với Yalefa, Fay nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của Brand, thản nhiên nói. Thanh âm của Fay cũng nhắc nhở ba người kia, hắn là kẻ gây ra thương tổn cho hào hữu của bọn họ, hơn nữa hàm nghĩa trong lời nói làm cho bọn họ biết, hắn chặt đứt cổ họng của Brand chỉ để Brand không thể phát ra thanh âm, chỉ là để Brand không thể niệm chú ngữ, chỉ là vì làm cho Brand mất đi sức chiến đấu, chỉ vì nguyên nhân như vậy, hắn liền đối xử tàn khốc như thế với Brand. Hắn có biết hay không, nếu không phải Yalefa có ma pháp trị liệu, Brand sẽ cứ như vậy chết dưới tay hắn. Ba kẻ ngây thơ à, không biết đến sự tàn khốc trong chiến đấu, không hiểu được đối với địch nhân là phải tàn nhẫn, hơn nữa chỉ tiêu trừ công kích của đối phương sao lại có thể nói là tàn nhẫn, nếu chết bất quá cũng là kỹ không bằng nhân. Tài năng không bằng người khác, Yalefa, Brand, Cavan, còn có Donan, bất kể bọn họ có thiên tài đến thế nào cũng chỉ là những thiếu niên còn ngây thơ. Bọn họ chưa bao giờ dẫy dụa giữa làn danh sinh tử, chưa từng trải qua chiến đấu thảm khốc, những người xung quanh huấn luyện bọn họ cũng chỉ có ôn hòa, hiện thực tàn khốc bọn họ chưa bao giờ nếm thử, cũng sẽ không có người nào đối xử tàn nhẫn như vậy với bọn họ. Bọn họ thậm chí chưa từng nghĩ đến cái chết sẽ tìm đến bọn họ, nhưng hiện tại, đã bị máu tươi của hào hữu kích thích, cho dù chỉ là thiếu niên, bọn họ cũng là nam nhân, không có khả năng không có huyết tính. Chỉ bản năng sốt sắng làm việc nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu, tinh thần trượng nghĩa. Cũng là vì thực lực Fay thể hiện vẫn ở trong phạm vi bọn họ có thể lý giải và chấp nhận, cho nên bọn họ không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ, thậm chí oán hận cũng có nghĩa sẽ bị kích động. Người tên hỗn đản này, xúc động nhất đương nhiên là Gavin. Hắn rút thanh kiếm bản to của mình ra, nâng lên cao hơn đỉnh đầu, hỏa diễm đấu khí thiêu đốt. Fay không động thủ trước mà chờ Gavin công kích, hắn phải thông qua Gavin để tự mình hiểu biết chiến kỹ. Kỹ thuật chiến đấu của thế giới này, hỏa diễm đấu khí vờn quanh thân kiếm, một kích ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Gavin mạnh mẽ chém xuống. Ngọn lửa thiêu đốt đại địa, dưới lực lượng của một kiếm này, bùn đất cùng cỏ dại bị bắn tung ra tứ phía. Fay cũng nâng đao lên, không có đấu khí bao bọc như Gavin, chỉ là động tác nâng đao như vậy, đã có một cỗ khí thế lẫm liệt ngưng kết. Một đao rất có bách lực chém xuống, không phải đấu khí, chỉ là khí kình từ đao phong đã tạo thành tác dụng giống như một kích của Gavin. Kết quả rất rõ ràng, một kích toàn lực của Gavin bị Fay một đao đánh tan, khí kình còn sót lại chém sâu vào vai phải của Gavin, ngay lúc Gavin kêu lên, máu tươi đã nhuốm đỏ mặt đất. Góc truyện audio.com. Chính là Fay đã không còn khả năng di chuyển, sau khi Yalefa bảo đảm được sinh mệnh của Brand cũng đã dư lực để công kích thổ hệ ma pháp bao lấy chân của Fay, Donan phối hợp ăn ý dùng kiếm tấn công, đâm vào vai trái đang hơi hơi nghiêng, từng giọt máu rơi xuống, thấm vào mặt đất. Ma pháp, đấu khí, là hai loại lực lượng mang lại sức mạnh cho nhân loại. Cho đến nay, nhân loại chính là dựa vào hai lực lượng này chiếm một phần nhỏ nhoi trên đại lục, làm cho tinh linh và long tộc cũng không dám xem nhẹ nhân loại. Trích từ bộ sách phổ cập kiến thức khoa học của Uy Á Đại Lục. Bách khoa thế giới, cách chương.